Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2166, chương 122. Chỉ có thể sử dụng một lần Double Out. Thêm chương cầu đặt mua. Chính văn: Ở Haruka Nanami ném bóng trong nháy mắt, Kurabachi cả người thật giống như một nhánh bắn ra mũi tên nhọn, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, nhanh chóng hướng về Gon 2 đi tới. Động tác của hắn nhanh, Haruka Nanami động tác cũng không chậm, lần này cũng không biết là nhân tại sao. Haruka Nanami ném bóng động tác đặc biệt nhanh, hắn cũng chưa hề đem toàn thân mình sức mạnh toàn đều dùng tới, mà là lấy càng thêm đơn giản hiệu suất cao động tác cầm trong tay cầu, cho ném ra đi trên khán đài. Khán giả có thấy cảnh này, mười phân kinh hỉ, trừng lớn hai mắt, là cạm bẫy. Trước bọn họ liền cảm giác kỳ quái, này cô yêu cao trung thật giống quá quả hồng nhũn một điểm, đối mặt Kuramochi hoàn toàn không đề phòng đây. Cô yêu cao trung coi như thế nào đi nữa túng cũng là toàn quốc bát cường một trong, thực lực tuyệt đối sánh ngang đỉnh cấp hào môn, phát sinh tình huống như thế khẳng định là không đúng. Hơn nữa dùng lẽ thường đến xem, chuyện này làm sao cũng lộ ra mấy phần quỷ dị. Hosoichi đều trực tiếp hô tạm dừng, chính là vì ứng đối nguy cơ lần này. Kết quả mọi người thương lượng nửa ngày, sau đó một điểm làm đều không có, này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Lúc đó thì có người suy đoán, cua yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ khẳng định ở đánh cái khác, bản tính đúng như dự đoán. Những người này vẫn đúng là liền ẩn giấu một tay, bọn họ vừa bắt đầu liền quyết định chủ ý bố trí cạm bẫy, chờ Kuramochi đi đến đầu xuyên Haruka Nanami tăng nhanh chính mình ném bóng tiết tấu. Cứ như vậy, hắn tuy rằng không có cách nào hoàn toàn bạo phát chính mình tốc độ bóng thế, nhưng là có thể tiết kiệm chính mình ném bóng toàn bộ thời gian. Chỉ cần có như vậy không một giây giàu có, bọn họ thì có ngăn lại Kuramochi khả năng. Hơn nữa mưu kế của bọn họ còn không chỉ là như vậy, lần này phối hợp rõ ràng là thương lượng kỹ càng rồi. Không thấy Hoso đã nửa ngồi nửa quỳ lên tới sao? Hắn đã thay đổi chính mình tiếp cầu động tác, mục đích chính là vì ở nhận được cầu sau đó có thể lấy tốc độ nhanh hơn đem cầu truyền tới Gon 2 Haruka Nanami, tiết kiệm không 2 giây. Hoso ở tiết kiệm không 1 giây, sân bóng chảy lên không 1 giây khác biệt, đều là thiên đường cùng địa ngục, càng không cần phải nói tiết kiệm như thế nhiều thời giờ. Nguyên bản có hy vọng chiếm Gon Kuramochi, hiện tại đối mặt chỉ sợ cũng là tuyệt vọng. Mắt thấy Kuramochi liền muốn gặp vận rủi lớn, khán giả từng cái nhìn ra hứng thú giạt rào, đều nói xem trò vui không chê sự tình lớn. Xem vương giả xây đô cao trung bóng chày đội náo nhiệt thì càng là như vậy, dù sao loại này náo nhiệt bình thường liền coi như bọn họ muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Thành Hosoichi nửa ngồi nửa quỳ nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, trong mắt lập lòe ác liệt ánh sáng. Cho đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đều với bọn hắn trong kế hoạch giống như đúc, sau đó liền xem cuối cùng quyết đấu. Là bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị lớn phần món ăn cho Seido cao trung bóng chày đội một niềm vui bất ngờ, vẫn là Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ dùng thực lực hoàn mỹ loại bỏ tất cả trở ngại, nghiền ép bọn họ đến đây đi. Liền để chúng ta đến đánh cuộc xem. Hoso hạ quyết tâm, nhận được cầu trực tiếp ném cho Gon 2 đang lúc này. Ở trước mắt của hắn, đột nhiên duỗi ra đến rồi một cái chày này một cầu. Haruka Nanami là cố ý ném lệch hắn, tuy rằng không có Sawamura Eizun như vậy khủng bố sau ra tay đặc quyền, nhưng nếu như trước đó quyết định muốn để cho mình ném cầu lệch khỏi Sky Zone vẫn là không khó làm được. Bóng chày lệch khỏi Sky Zone góc ngoài đường biên khoảng chừng 7-8 cm khoảng cách. Khoảng cách này cầu coi như là vóc người khôi ngô batter cũng không dễ dàng đủ đến, càng không cần phải nói như Kominato Haruichi Như vậy vóc người chỉ có thể tính bình thường hơi gầy tiểu nhân bát tơ hắn muốn đủ này một cầu. Không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn nhưng hắn một mực liền đủ đến. Cô Minato Haruichi ý thức được cô yêu cao trung dự định sau đó. Lập tức suy đoán ra rồi kết quả hữu tâm tính vô tâm tình huống Kuramochi học trưởng bị giải quyết. Đi độ khả thi cao tới 9 phần 10 nguyên bản cũng không tính ra tay cô Minato Haruichi. Không có cách nào lại khoanh tay đứng nhìn làm Seido cao trung bóng chày đội tiến công động cơ. Kuramochi lên chiếm gôn vẫn không có chiếm gôn. Mang đến hiệu quả là tuyệt nhiên không giống trái lại là chính hắn. Cũng không phải rất trọng yếu đặc biệt là hiện tại lại là hiệp một tiến công nếu như Seido cao trung. Bóng chày đội có thể trước tiên bắt một điểm. Cái kia mang đến ý nghĩa là rất không giống nhau hạ quyết tâm cô Minato Haruichi. Thà rằng hy sinh chính mình, cũng phải uốc Kuramochi hắn đem chính mình toàn bộ thân thể đều dò xét đi ra ngoài. Trong tay chày đáp thành một cái cửa hình dạng, dùng chày bên bờ, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đụng vào đi ra ngoài bởi vì Haruka Nanami giảm bớt chính. Mình ném bóng động tác. Vì lẽ đó hắn này một cầu uy lực cũng không phải rất lớn bóng chày chạm ở chày lên. Cô Minato Haruichi cũng không có cảm giác đến bao nhiêu phản chấn sức mạnh. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bị đàn hồi đi ra ngoài, được. Cô Minato trong lòng ám thầm kêu một tiếng tốt, tuy nói ở tình huống như vậy. Hắn miễn không được muốn ao nhưng chỉ cần Kuramochi tiền bối. Có thể thuận lợi đi tới đến gôn 2, vậy hắn cũng không tính không công hy sinh hơn nữa đối phương nếu như muốn phong sát lời nói của. Hắn dựa vào Kuramochi học trưởng tốc độ, hắn không hẳn không thể mạo hiểm đột kích một hồi gôn 3 nếu như Kuramochi lên tới gôn 3. Hiệu quả kia thì càng thêm hoàn mỹ. Cô Minato Haruichi dùng hy sinh đánh tuy rằng chính hắn lừng lẫy hy sinh. Thế nhưng từ trên mặt của hắn, có thể nhìn thấy thư thái mỉm cười hiển nhiên làm ra lựa chọn như vậy. Hắn cũng không hối hận chỉ là ở hắn ngẩng đầu nhìn bóng chày điểm đến thời điểm. Nụ cười trên mặt đọng lại tại sao? Lúc nào? Hắn, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vừa bởi vì một sai lầm, để Kuramochi đánh lén đắc thủ Matsumoto không biết lúc nào dĩ nhiên đi tới. Khoảng cách cô Minato Haruichi có điều 7-8 mét địa phương hắn đột tiến cao như thế. Nguyên bản bị cô Minato Haruichi chạm đi ra ngoài cầu. Ở rơi xuống đất đàn hồi sau khi không nghiêng lệch đến găng tay của hắn nhận được cầu Matsumoto. Trên mặt vẻ mặt mang theo vài phần dữ tợn hắn hỏa tốc xoay người. Nhanh chóng đem cầu truyền về gôn 2, đúng. Cánh ngoài Mari. Đến gôn 2, tiến hành lấp chỗ nhận được cầu. Một cước đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên đối mặt bay sạn tới được Kuramochi. Hắn nhảy lên một cái, ở nhảy lên đồng thời, đem cầu truyền tới gôn 1 đội bóng của bọn họ chốt gôn 2. Hiện tại ngay ở gôn 1 tiến hành lấp chỗ, đúng. Ao, ao, ở ngăn ngắn 1-2 giây thời gian trong. Tình huống phát sinh biến hóa long trời lở đất trước rõ ràng chiếm cứ ưu thế cực lớn Seido cao. Trung bóng chày đội, mắt thấy đều ghi điểm lại bị cô yêu cao trung. Đánh một cái đẹp đẽ đánh lén bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Liền bị người ta cho double out chờ đánh bóng vị trí. Vừa đổi được rồi trang bị. Đứng lên nơi này Sawamura hơi nhíu mày đây là. Trước đó kế hoạch tốt. Trên thính phòng sôi sùng sục bóng chày Vương quốc tạp chí hai vị phóng viên. Cũng là lẫn nhau khiếp sợ đối diện một chút như vậy ngoài dự đoán mọi người biến hóa. Hai vị này trước cũng không nghĩ tới nguyên bản xem lúc mới vừa giao thủ bầu không khí. Bọn họ còn tưởng rằng cô yêu cao trung là quả hồng nhũn có lẽ sẽ hơi chống đối một trận nhi. Nhưng nên chẳng mấy chốc sẽ thua trận không nghĩ tới. Hiện trường nhìn thấy nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy xem ra người yếu của yêu cao trung. Đột nhiên đến rồi một cái tuyệt sát để Seido cao trung bóng chày đội tiến công đột nhiên ngừng lại. cái này double out có thể quá lợi hại. Seido cao trung bóng chày đội ở Kuramochi chiếm gôn tình huống. Không thể ghi điểm thời điểm đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không cần phải nói bị người bắt double out. Tình huống như thế xuất hiện xác suất tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 lần hơn nữa, còn là bao quát. Lần này ở bên trong của yêu cao trung biểu hiện, khiếp sợ toàn trường ở tại bọn hắn khu nghỉ ngơi bên trong. Các bạn nhỏ biểu hiện cũng đều rất phấn khởi, nếu như không phải là không có biện pháp chạy trốn địa cầu lực hút, vào lúc này không làm được cũng đã bay lên đến cắn người một bên khác. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong bầu không khí cũng có vẻ có mấy phần nghiêm nghị, tuy nói mọi người vẫn luôn rõ ràng, trở thành truyền thuyết trên đường, xưa nay cũng không thể có cái gì đường bằng phẳng, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ gặp phải nhiều như vậy cường lực đánh lén trước Kanashi Agricantoro. Đã đủ để bọn họ kinh hỉ trước mắt của yêu cao trung xem ra. E sợ muốn chỉ có hơn chứ không kém nửa sau hiệp 1. Seido cao trung bóng chày đội tiến công 2 ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đứng lên batter box. Là ở trong trận đấu này đảm nhiệm cánh trái bên ngoài Sawamura Aizun Hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.